Chương 73, Nịu Tạ đối với Bệ Y Dịu. Mét lô mễ lem Nịu Tạ cao tốc cuộn sông về Bệ Y Dịu, toàn bộ thân thể co lại thành một cái cầu. Nịu Tạ sử xuất cuộn công kích uy lực vẫn là rất kinh người. Thế nhưng đó là đối với người khác mà nói, đang đối mặt cả rủ hạ Bệ Y Dịu, cái này cuộn công kích căn bản cũng không đủ xem. À cản, trước đây ta liền đã nói với ngươi, Nịu Tạ cuộn tuy là lợi hại, hơn nữa theo cổn động thời gian càng lâu, uy lực cũng liền càng lớn. Nhưng là lại là có thêm hai cái nhược điểm chí mạng. Cả dù hạ nhìn sử dụng cổn động Nịu Tạ, hướng về phía ạ cản nói rằng, cuộn công kích những cái này tròn vo bổ kẹ mấn đều rất thích một chiêu này, đặc biệt Nịu Tạ cùng gỗ lẻm bộ tộc, thế nhưng cổn động khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, đó chính là bị địa hình ảnh hưởng, giống như là thủy chi nơi sân cái loại này căn bản cũng không có biện pháp cổn động địa phương, như vậy cuộn đã bị phong tỏa, còn có băng chi nơi sân. Bởi băng diện giảm bất lực ma sát, cho nên cuộn công kích uy lực thì căn bản là không thể đi lên. Cũng chính là ở trên mặt băng sử dụng cuộn hoàn toàn chính là một cái thùng rỗng. Còn có một chút đặc thù địa hình, tỉ như nham tương địa hình, ao đầm hình á, cho nên cuộn cũng không phải vật năng. Nếu như ạ cản thực sự dự định đem Nịu Tạ lấy tư cách vương bài, nhất định phải trước giải quyết rồi vấn đề này. Còn như một cái khác khuyết điểm, đó chính là cuộn vừa mới bắt đầu cái kia mấy lần công kích. Một khi bị nẹt, như vậy cổn động tác dụng lớn nhất cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lần này cả rủ hạ chính là chuẩn bị dùng Bệ Y Hiệu nói cho ạ cản người thứ hai khuyết điểm. Bệ Y Hiệu, đánh lại. Cả rủ hạ hướng về phía Bệ Y Hiệu hô. Bệ Y Hiệu giơ lên trong tay đại thương, hướng về phía cuộn tới được Nịu Tạ dùng sức đâm một cái. Châm chọc cả giản cả, Bệ Y Hiệu lấy thương nhọn đem cuộn bên trong Nịu Tạ dùng cường đại lực lượng trực tiếp cưỡng ép đem Nịu Tạ cho đâm đi qua. Để Nịu Tạ cuộn không thể không đình chỉ. Không muốn nổi giận, Nịu Tạ sử dụng biến tròn, sau đó sẽ một lần sử dụng cuộn công kích. Chỉ là ạ cản dù sao cũng là vẫn sử dụng Nịu Tạ cuộn công kích hình thức, đột nhiên muốn nàng cải biến, quả thực không dễ dàng. Ạ cản Nịu Tạ một lần nữa co lại thành một cái cầu, toàn thân phát ra tia sáng. Cái này là biến chu toàn công sử dụng hiệu quả, sau đó Nịu Tạ lại một lần nữa hướng về phía Bệ Y sử dụng cuộn công kích. Cả dù hạ nhìn không phục gạ cản, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía Bệ Y hô, Bệ Y song thương giao thoa đem Nịu Tạ công kích đỡ được. Muốn không phải người này là ạ cản, cả dù hạ căn bản cũng sẽ không phiền toái như vậy tới bốn nắn nàng, thế nhưng hết lần này tới lần khác tiến nhập ngộ khu nhân là ạ cản. Như vậy cả dù hạ lấy tư cách hạ cản nam bằng hữu kiêm vị hôn phu, như vậy thì phải vì nàng nghĩ, cho nên lần này cả dù hạ mới có thể để Bệ Y Hiệu lên sân khấu. Bệ Y Hiệu quả nhiên không phụ cả dù hạ trọng vọng, song thương giao thoa ở hôm trước, đem cuộn tới được Nịu Tạ trực tiếp ngăn trở. Bất quá Nịu Tạ cuộn trải qua biến tròn sau đó, uy lực quả thực tăng lên không ít, cái kia lực đạo dĩ nhiên để Bệ Y Hiệu dưới sự khinh thường, đụng lui. Bất quá Bệ Y thì phản ứng nhanh chóng, một lần nữa đứng vững tư thế, đem Nịu Tạ ngăn cản ở trước người. À cản Nịu Tạ cuộn công kích người thứ hai nhược điểm chính là, ban sơ công kích uy lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là tương đối kém. Một ngày tương đối có kinh nghiệm giáo huấn luyện ra đối chiến, như vậy bọn họ sẽ không tùy ý ngươi không ngừng cuộn đi xuống. Hoặc là giống như Bệ Y hiểu như vậy trực tiếp đem đỡ được. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía à cản nói rằng, mặc dù ạ cản rất không cam tâm, thế nhưng giống như là cả dù hạ nói như vậy, ạ cản cho tới nay sử dụng Nịu Tạ quả thực liền đúng như vậy, bất quá nàng là đạo quán giáo huấn luyện ra, cho nên mặt trên hai cái này nhược điểm bị vô hình trung nhược hóa, nhưng đúng như vậy thứ nhất lâu dài xuống phía dưới, ạ cản sẽ không để mắt đến một vấn đề này, cho nên cả dù hạ phải thừa dịp lúc này, đem tới kéo trở về. Nịu Tạ phương thức công kích không chỉ là có cuộn, ngươi nên càng nhiều hơn dạng hóa. Hơn nữa có uống sữa một chiêu này, Nịu Tạ bản thân lì hệ nờ là một loại am hiểu tiêu hao chiến loại hình bổ kẹ mẩn, ngươi không tất yếu vẫn đeo đuổi cuộn công kích, mà đem Nịu Tạ đặc điểm quên mất. Cả dù hạ tiếp tục đối với ạ cản giảng đạo. Tuy là cả dù hạ không biết ạ cản nghe vào bao nhiêu, thế nhưng cả dù hạ biết ít nhất ạ cản đã hiểu. Cho nên trận này trận đấu cũng là nên kết thúc thời điểm. Cả dù hạ huy động tay trái, hướng về phía Bệ Y chỉ huy nói, Bệ Y hiểu. Sử dụng điện quang lóe lên. Bệ Y hóa thành một đạo bạch quang, phải biết rằng rất nhiều thiểm quang bổ kẻ mẩn đều có cùng với chính mình sở trường, mà con Bệ Y sở trường chính là khí lực cùng tốc độ, đặc biệt đang phối hợp lên ẩn dấu đặc tính tay súng bắn tỉa cùng thích hướng tính về sau, cái kia công kích uy lực càng là kinh người. Bệ ý hiệu giống như là một đạo tia chớp màu đỏ, toàn thân thông hồng bệ ý hiệu tựa như tia chớp xẹt qua phía chân trời, xẹt qua Niệu Tạ. Niệu Tạ mặc dù đã là tận lực đi tránh né, thế nhưng không có ạ cản chỉ huy, rõ ràng vẫn là chậm một bước, bị bệ ý hiệu điện quang lóe lên trực tiếp đụng phải bước lui hơn một mét. Ạ cản chứng kiến Niệu Tạ bị bệ ý hiệu công kích về sau, cũng sẽ không tiếp tục mê man xuống phía dưới, mà là thanh tỉnh lại. Hướng về phía Niệu Tạ hô, Niệu Tạ sử dụng dẫm đạp. Niệu Tạ nghe được ạ cản chỉ huy về sau, lập tức nhanh chóng hướng về bệ ý hiệu chạy đi, nâng lên chính mình chân, hướng về phía bệ ý hiệu đầu chính là một chân đi qua. Đáng tiếc là cả dù hạ bổ kẹ mẩn cũng đều là có thêm chính mình phán đoán năng lực, cho dù không có cả dù hạ chỉ huy, bệ ý hiệu cũng hiểu được trực tiếp nhường cho qua cái kia Niệu Tạ công kích, để Niệu Tạ nhào hụt. Bất qua ạ cản cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha, ở Niệu Tạ vô hụt thời điểm, ạ cản lập tức hô, Niệu Tạ lập tức sử dụng cương thiết đuôi, đem phía sau bệ ý hiệu đánh xuống. Niệu Tạ đuôi nguyên bản là ở bệ ý hiệu trước mặt, ở ạ cản kêu về sau, cái đuôi kia lập tức sáng lên kim loại sáng bóng, hiển nhiên là sử dụng cương thiết đuôi. Cái kêu Niệu Tạ dùng sức khống chế cùng với chính mình đuôi, hướng về phía bệ ý hiệu dùng sức vung lên. Cái kia cương thiết đuôi nặng nề đánh vào bệ ý hiệu trên người. Bệ ý hiệu bị Niệu Tạ cương thiết đuôi đánh tới mặt đất, đem mặt đất đều đập ra vết rách. Vơ y mơ y tô tờ chư Niệu Tạ ạ cản chứng kiến Niệu Tạ đem bệ ý hiệu đánh rớt về sau, cao hứng hướng về phía Niệu Tạ hô. Ú hệ rất tốt. Chính là muốn như vậy, ạ cản. Như vậy bệ ý hiệu phản kích đi cả rủ hạ vui mừng nhìn ạ cản liếc mắt rồi nói ra. Bệ ý hiệu lắc lắc rằng giặc từ mặt đất kia bên trên bay. Niệu Tạ hướng về bệ ý hiệu xông tới qua đây. Bệ ý hiệu nhã rối. Ra song thương đem Niệu Tạ công kích một trận, một cái bên phải xoay tròn. Đem Niệu Tạ lui về phía sau ném một cái, Niệu Tạ nhất thời giống như là vòng lăn thai giống nhau lăn trở về. Bệ ý hiệu, sử dụng độc thứ. U tử trưởng thương nhanh chóng giống như là một đạo thiểm điện đâm về phía Niệu Tạ. Lúc này bệ ý hiệu đã thể hiện rồi chính mình tốc công, Niệu Tạ còn không có thấy rõ, cũng cảm giác được mình bị đâm bên trong. Tiếp lấy toàn thân tím bẩm, hiển nhiên là chúng kịch độc. Nên kết thúc, bệ ý hiệu, sử dụng ít thứ kiếm. Bệ ý hiệu trưởng thương phát ra tử sắc tia sáng, bệ ý hiệu song thương thật to tìm một cái ít chữ, sau đó hướng về ít trong chữ giữa điểm tròn dê đã đâm đi. Bệ ý hiệu màng bao lấy màu tím ít chữ quan mang, giống như là một đạo lưu tinh vẫn lạc phá vỡ không trùng, Niệu Tạ bởi chúng kịch độc, thân thể phản ứng chậm chạp rất nhiều, không có thể phản ứng kịp, nặng nề đánh vào Niệu Tạ trên người. Niệu Tạ mất đi chiến đấu năng lực, bệ ý hiệu thắng lợi. Cho nên chiến thắng là chân tân chấn cả dù hạ. Tài phán đang tra nhìn một chút Niệu Tạ tình huống về sau, cũng tuyên bố. Cảm tạ con mọt sách khen thưởng, cảm tạ phàm cốt sở đầu vẽ tháng GS hôm nay tiểu thất bạn thân sách mới thám tử cổ nạn chi toàn trí toàn năng đã trưng bày, nếu có thích bạn của cổ nạn có thể đi nhìn. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.